Thành Phương Nam. Hành Phương Nam, xá gì Hành Phương Nam? Ta đi từ trăng lặn, đêm đã tàn, gió đồng nổi, thổi làm da khát nắng. Bến phà xưa, ngồi tiếc cửu long giang. Ngó áo Vĩnh Long màu phèn vừa thắm, gấu quần Cần Thơ nước mặn sẫm màu. Ruộng trổ gia quy lưa thưa ngọn mà, ngã bại ngã năm còn khóc cho nhau. Xuống đất mũi nhìn rừng phơi rễ đước, đám tràm gầy nhom giữa nắng đợi mưa. Cây cơm nguội héo khô bên mé nước, con cá thòi lòi phơi xác ban trưa. Muối biển Bạc Liêu mỗi ngày mỗi đắng, những vuông tôm khát nước chết trong chiều. Bầy thốt nốt sóc trăng vàng đốm lá, chết bất thần không kịp cất tiếng kêu. Bỏ Cần Thơ đi ngược về Dàm Công, mấy bận qua sông mấy nhịp cầu cây. Ngã ba lộ tẻ ngàn năm ta hận, bạn ta ngày nào phơi xác ở đây. Hành Phương Nam, sao còn Hành Phương Nam? Rinh rít trên da bám bụi mỏ cài, dốc nước chợ thơm miệng môi lờ lỡ. Bến đò này người chết trẻ chờ ai? Bảo Thành Ba Tri ai nằm quạnh quẻ, nén nhang Bến Tre thắp lúc chiều tà. Hành Phương Nam làm bước chân đau xé, tiền nhân ơi non nước dậy phong ba. Ta khóc cụ Phan, ta thương thầy Giò, sách vở đem chôn tuần tiết ít gì. Chưa nửa kỷ mà gian sang mất trăng, ba tỉnh Nam kỳ giữ để mà chi. xuân sơn, ngựa thồ chưa mỏi gió, thương lãnh binh thăng nằm lại mỹ lòng. Một lại tế người tiếc thời son kè, để mài gươm một chuyến ngược cửu long. Khăn gói ta về Long An ngày nắng, thăm thủ khoa quân, nhớ thuở tới trường. Thời mạt dần tìm đâu ra kẻ sĩ quả hán trên đầu, tiết nghiệp cần dương. Đám sứ già trong lăng Nguyễn Quỳnh Đức, giống như ai trung liệt khóc bên mộ. Tiền quân phủ ơi, mai này giặc tới, dời qua bến nào trên đất khóc khô. Hành phương Nam chưa trọn gói xuôi Nam, ngoảnh lại sau lưng chiều đã xuống chiều. Mồ hôi mặn như biển tràn qua phố, ta mơ gì trên cái bóng ngã siêu. Hành phương Nam ơi hời, hành phương Nam, Nguyễn Thanh Khiết. Về miền Tây, bài thơ viết 18 tháng 3 2016.